Tựa gối bên sông Ngẫu Sổ Nguyệt. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7. Chẳng bao lâu sau, ta đã quen với những người phụ nữ trong con hẻm. Có lẽ vì A Tỷ đã nói hết về hoàn cảnh của ta, nên ai cũng đối xử với ta rất tốt. Hôm nay nhà này đưa cho chút thức ăn, ngày mai nhà khác lại cho vài bộ quần áo cũ. Lũ trẻ trong hẻm cũng thích chơi với ta. Có một nữ phu tử tên là Triệu Hoa còn nhận ta làm học trò, dạy ta đọc sách và nhận chữ. Ta sống cùng A Tỷ trên chiếc thuyền nhỏ, ban ngày giúp những người thợ làm muối giặt quần áo, nhóm lửa, xay đậu. Tối đến dùng bình thiếc đựng đầy đậu hũ, dọc theo con sông bán cho mọi người. Các thợ làm muối rất thích món đậu hũ canh ba đêm của A Tỷ, cứ đông đúc tới lui một cách vui vẻ. Họ bảo rằng mùi đậu hũ trong lò có thể khơi dậy cơn thèm ăn trong lòng người. Uống một bát đậu hũ vào đêm lạnh, từ trong ra ngoài đều cảm thấy ấm áp. Đêm đến, sau khi xong hết công việc, ta ôm A Tỷ ngủ trên chiếc giường nhỏ trong khoang thuyền. Tóc của A Tỷ sau khi trải xong tỏa ra mùi thảo dược dịu nhẹ. Ta nói, A Tỷ, ta thật sự rất vui. A Tỷ vuốt đầu ta, mơ màng trả lời, ngốc lắm, nếu không ngủ, trời sáng mất. Ta khẽ, ừ, một tiếng, hai hàng nước mắt rơi xuống. Mẹ, người có linh thiêng trên trời, nhìn thấy cuộc sống hiện tại của Tiểu Hy, người cũng sẽ vui mừng phải không? Chỉ là bà nội, không biết giờ bà ấy thế nào. Ta âm thầm chắp tay cầu nguyện, mong trời cho ta sớm được gặp lại người. Không biết ta đã ngủ từ khi nào, khi thức dậy, một mùi hương quen thuộc của phấn son bay vào mũi. Ta dụi mắt, thấy A Tỷ đang múc đậu hũ từ bình thiếc ra, bên cạnh có một người dáng dấp thướt tha. Rắc thêm ít kẹo trái cây đi, chẳng mất bao nhiêu tiền đâu. Giọng nói này cũng quen thuộc, nhìn kỹ mới nhận ra chính là cô gái đã dội nước hôm ấy. Nàng ấy không khách khí, cầm bát lại gần. Cô bé, không đánh không quen biết, ta là Liêu Oanh, cô gái hát hay nhất trên sông Hoài. Ngày mai ngươi đến thuyền Ngọc Bích, ta sẽ hát cho ngươi nghe. A Tỷ đi đến, gõ mạnh một cái vào cô ấy. Đừng làm phiền Tiểu Hy ngủ. Cô gái tên Liêu Oanh khẽ cười, có gia đình rồi có khác, biết thương người hơn rồi. A Tỷ vỗ ta ngâm rồi, chờ Liêu Oanh uống xong bát đậu hũ, nhận tiền rồi đuổi nàng ấy đi, khiến Liêu Oanh tức giận đến mức chửi. Làm ăn mà có người giống ngươi là khó chịu nhất. Tám ta không thích Liêu Oanh. Những người phụ nữ trong con hẻm, góa phụ, biết về hoàn cảnh của ta, ai cũng đối xử với ta rất tốt. Chỉ riêng nàng ấy là ngoại lệ, lúc nào cũng thích trêu chọc ta. Không phải là cố ý gọi sai tên, thì cũng là mua đồ thiếu tiền. Thậm chí còn quá đáng hơn, nàng ấy luôn cố tình kể những cảnh tượng bẩn thỉu cho ta nghe, khiến ta xấu hổ đến đỏ mặt. Dù những điều ấy ta có thể chịu đựng, nhưng có lần nàng ấy thực sự khiến ta nổi giận. Hôm ấy Liêu Anh đến muộn, A Tỷ đã đi giao quần áo cho các thợ muối, chỉ còn mình ta trong khoang. Nàng ấy bước lên thuyền, trước tiên dùng khăn thêu chim nguyên ương lau mặt ta, rồi lại vươn tay sờ vào eo ta. Không tệ không tệ, tuy vẻ ngoài còn non nớt, nhưng dáng vóc lại rất thướt tha. 2 năm nữa lớn thêm, có thể trở thành ngôi sao trên sông Hoài. Ta trong lòng khinh bỉ, thầm nói một tiếng, khó chịu. Lý lịch của nàng ấy, nói theo cách nhẹ nhàng, là Liêu Oanh, cô gái có tiếng ở thuyền Ngọc Bích. Còn nếu nói theo cách khó nghe, chính là một cô gái đón khách trên thuyền. Bán hoa, ai mà muốn trở thành kiểu người như vậy? Ta đáp lại nàng ấy, dù ta thân nghèo khó, nhưng cũng biết tự trọng. Ép vật cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn mọi người rất nhiều à. Ta đợi Liêu Oanh như mọi khi sẽ cười nhạo ta rồi vỗ về, nhưng mãi không nghe thấy tiếng động gì. Quay lại nhìn, thấy nàng ấy đứng cứng đơ, mắt cũng trở nên u ám. Cảnh tượng này khiến ta không hiểu sao lại cảm thấy có chút lúng túng. Hôm ấy là lần đầu tiên Liêu Oanh không ăn hết bát đậu hũ, đặt đồng tiền xuống rồi lặng lẽ quay người đi. Khi A Tỷ trở về, ta kể cho cô ấy nghe việc này. Kỳ lạ là lần này A Tỷ không mắng Liêu Oanh, chỉ thở dài thật lâu, rồi nói với ta. Góa phụ hẻm này đều là những người khổ, muội không nên nói những lời đờ, ớ, em mờ vào trái tim người ta. Cách chương.